Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1565, thời điểm mọi người đang khiếp sợ khí chàng và hình thể mạnh mẽ của cự môn tinh quân, mà giáp hổ phách tướng đã vọt tới. Thời điểm cự môn tinh quân há hốc miệng ra, còn chưa kịp phóng xuất ra sóng âm, trường thương đã bộc phát ra hào quang kinh khủng đánh tới. Tầm ẩm, hào quang như mưa sao băng tím đánh tới. Phun vào miệng cự môn tinh quân, thời gian vài giây đồng hồ. Trực tiếp oanh bạo đầu cự môn tinh quân, thân thể khổng lồ kia ầm ầm ngã xuống, như sơn nhạc đổ sụp, chấn toàn bộ tinh cung lắc lư đến mấy lần. Phối sùng khác nhằm vào, đúng, lời cổ giáo sư còn chưa dứt, miệng đã không khép lại được, toàn bộ liên bang cũng yên lặng mấy giây. Sau thời gian mấy giây, trên internet sắp muốn điên lên rồi. Toàn bộ mạng xã hội đã tràn ngập hình ảnh ma giáp hổ phách tướng, không tìm ra cái khác, đây muốn vô địch, quá mạnh đi. Đản hoàng đại nhân, thỉnh nhận lấy cái quỷ của ta, ta nguyện ý dùng 10 năm tuổi thọ, đổi lấy phối sùng kia. Đản hoàng châu bò, hổ ca châu bò, trên mạng có rất nhiều người ưa thích giấy lên đủ ngoại hiệu, rất nhanh ngoại hiệu kẻ xui xẻo đã bị đàn hoàng thay thế, tên ma giáp hổ phách tướng, bọn hắn cũng không biết. Nhưng nhìn khí thế như mãnh hổ xuống núi kia, hơn nữa tọa hạ như hổ, cho nên cũng cho hắn ngoại hiệu là hổ ca. Rất nhiều người khác cũng nghĩ ra ngoại hiệu, có điều hai ngoại hiệu này rất dễ để người ta thu nạp, rất nhanh được truyền ra. Đàn hoàng tiếp tục vượt quan, phá đảo hết dị thứ nguyên lĩnh vực bắt đầu thất tinh đi. Hổ ca châu bò như vậy, dị thứ nguyên sinh vật nào mà không giết được, chơi nó. Hạ Lưu Xuyên và Trương Xuân Thu liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Phối sủng này của Chu Văn đã mạnh không hợp thói thường, Hạ Lưu Xuyên nói. Quả thực không hợp thói thường, Trương Xuân Thu đột nhiên nghĩ tới điều gì. Cầm điện thoại di động lên, tìm số điện thoại Trương Ngọc Chí. Ngọc Chí, không phải ngươi muốn ra ngoài. Hạ Lưu Xuyên khinh bỉ nhìn Trương Xuân Thu liếc mắt, trong lòng âm trầm đắc ý. Trương Xuân Thu ngươi được xưng là thần cơ dự toán, hóa ra cũng không hơn cái này đi. Hạ ca ta vẫn anh minh, đã sớm để Tiểu Nguyệt đến Quy Đức phủ, Cửu Dương cũng bị ma giáp hổ phách tướng mạnh mẽ làm cho khiếp sợ, mặc dù không biết cự môn tinh quân rốt cuộc thế nào, nhưng hắn xếp sau Tham Lang tinh quân, như thế nào cũng không thể yếu hơn Tham Lang tinh quân. Nhưng một chiêu đã bị miếu sát, tuyệt đối không phải do cự môn tinh quân yếu, mà hổ phách tướng quá mạnh. Ánh mắt Cửu Dương không tiếp tục nhìn ma giáp hổ phách tướng, mà rơi phía trên hỗn độn đản, trong miệng còn lẩm bẩm, thú vị, hiện tại ta thật sự muốn biết, ngươi có được phối sủng cường đại như vậy, bản thân rốt cuộc có trình độ gì. Chu Văn mặc kệ nhiều như vậy, để ma giáp hổ phách tướng tiếp tục oanh bạo thân thể cự môn tinh quân. Bên trong tuôn ra mấy khối kết tinh, trong đó có một khối kết tinh sáng long lanh như ngọc, bên trong có hư ảnh cự môn tinh quân, hiển nhiên là một khối kỹ năng kết tinh. Chu Văn không chút khách khí, lệnh hổ phách tướng cầm lên tất cả kết tinh, sau đó vọt vào truyền tống trận. Rất nhiều người đều mong đợi đàn hoàng và hổ ca có thể liên tiếp xông qua thất quang, phá đảo dị thứ nguyên lĩnh vực bắt đầu thất tinh, nhưng kết quả lại khiến bọn hắn thất vọng. Chu Văn mang theo hổ phách tướng, trực tiếp rời khỏi dị thứ nguyên lĩnh vực. Hắn không ngốc, tinh quân thứ ba kia không phải dựa vào vũ lực có thể giải quyết. Mặc dù ma giáp hổ phách tướng mạnh, thế nhưng căn bản vô dụng với vị tinh quân kia. Lực phá hoại của ma giáp hổ phách tướng càng mạnh, chết càng nhanh. Sau khi Chu Văn truyền tống ra ngoài, hình ảnh ma phương hoán đổi thành bảng xếp hạng, sau đó thấy một tên xếp đệ nhất trên bảng xếp hạng, hổ phách tướng. Đây là tên phối sủng kia. Thời điểm mọi người nhìn thấy cái tên kia, đầu tiên ngẩn người, sau đó liền phản ứng lại, hổ phách tướng mạnh như vậy, vì cái gì không cho hắn tiếp tục vượt quan, phối sủng mạnh như vậy, đi theo hắn thật sự phí phạm. Rất nhiều người đều không vừa lòng Chu Văn rời đi. Theo bọn hắn nghĩ, coi như ma giáp hổ phách tướng không xông qua thất quan, tiếp tục xông 2-3 quan nữa cũng không thành vấn đề, hiện tại rời khỏi, quá nhát đi. Còn một việc khiến người ta ngoài ý muốn, mặc dù Cửu Dương không biểu hiện tốt như Chu Văn, nhưng cũng rất mạnh mẽ, nhưng tên của hắn lại biến mất trên bảng xếp hạng. Nguyên bản coi như hổ phách tướng lên bảo, Cửu Dương cùng lắm lui một bậc, bây giờ lại hoàn toàn biến mất. Mọi người suy đoán cái này có quan hệ với hình thức thi đấu trước. Bản thân Cửu Dương cũng thấy nhắc nhở trên ma phương, bởi hắn thất bại tại hình thức thi đấu kia. Trong thời gian một tháng, hắn không thể thông qua ma phương tiến vào dị thứ nguyên lĩnh vực. Cửu Dương, tại sao không sử dụng món đồ kia? Thánh thần từ nơi xa đi tới, từng bước một đi tới sau lưng Cửu Dương. Bái kiến thánh thần đại nhân. Cửu Dương quỳ một chân trên đất, hướng về thánh thần hành lễ nói. Trả lời ta, thánh thần nói lần nữa. Do tay sơ sẩy, nguyên bản ta cho rằng không cần dùng món đồ kia, không ngờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cửu Dương ngẩng đầu lên nói, thánh thần đại nhân, nay biết đản hoàng là ai, biết thì thế nào? Thánh thần lạnh nhạt nói. Thỉnh thánh thần đại nhân cáo chi, ta muốn gặp hắn một chút. Cửu Dương nói. có khả năng, có điều ta có một yêu cầu, mang hắn về thánh điện, nếu ngươi không làm được, vậy cũng không cần biết. Thánh thần nói. Tại sao ta phải bắt hắn về? Cửu Dương hỏi. Bởi hắn là kẻ địch của thánh điện, thánh thần nói. Hắn là Chu Văn. Cửu Dương đột nhiên nghĩ đến cái gì, thốt ra. Ngươi vẫn không tính quá đần, căn cứ tư liệu trước đó chúng ta thu thập, năng lực loại hình chứng kia chính là một loại năng lực Chu Văn từng sử dụng, trước đó vẫn không phát hiện có người thứ hai có năng lực tương tự, cơ bản khẳng định là hắn, thánh thần nói. Bắt hắn về thánh điện, có thể bắt sống thì tốt nhất. Nếu không bắt được, vậy mang xác hắn về đây. Vâng. Thánh thần đại nhân. Cửu Dương trầm ngâm một lát, đứng dậy hành lễ, sau đó quay người rời đi. Thần Lạc. Sau khi thánh thần nhìn Cửu Dương biến mất khỏi tầm mắt, khẽ hỏi, thánh thần đại nhân có gì phân phó? Một người mặc áo giáp hoa lệ, như hoàng tử trẻ tuổi, đi tới trước mặt thánh thần, quỳ xuống hành lễ nói. Ngươi âm thầm theo dõi Cửu Dương. Nếu Cửu Dương kết thúc không hoàn thành nhiệm vụ, cần ngươi làm nốt, thánh thần nói. Vâng, đại nhân, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Khóe miệng Thần Lạc hơi dương lên, lộ ra một nụ cười quỷ dị, đó rõ ràng là một khuôn mặt hết sức anh tuấn, lại khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Ngươi còn một nhiệm vụ khác, đó chính là mang phối sủng Chu Văn về. Đặc biệt là ma giáp hồ phách tướng kia, nhất định phải mang về. Thánh thần nhấn mạnh hai lần nói. Thần Lạc mỉm cười đáp, thánh thần đại nhân xin yên tâm. Đây là thứ ta am hiểu nhất, không chỉ hồ phách tướng, tất cả phối sủng trên thân Chu Văn, ta sẽ mang về hết cho ngài. Chương 1566, sau khi Chu Văn từ truyền tống trận đi ra, quả nhiên đã đến bên ngoài Thiên Xu Tinh. Bên cạnh là ma phương, nếu muốn trở về dị thứ nguyên kia, hắn có thể dùng ma phương. Chu Văn tự nhiên không cần trở về dị thứ nguyên, hắn trực tiếp sử dụng năng lực điểm vũ trụ truyền tống về địa cầu, cuối cùng đã trở về. Nhìn phong cảnh quen thuộc, Chu Văn không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Mặc dù hắn sinh hoạt không nhận ảnh hưởng quá lớn, nhưng vẫn cảm giác ở nhà dễ chịu hơn. Nơi này đã là phạm vi quy đức phủ, chẳng qua cách địa bàn của hắn một chút, Chu Văn thuấn di mấy lần đã trở về. Lão Chu, ngươi cuối cùng trở về. Lý Huyền ở gần đấy nghe được động tĩnh tới xem xét, cười hì hì nói. Ta đi cũng không tới mấy ngày, ngươi nói như ta đã đi mất mấy năm rồi. Chu Văn cười nói. Có ta tọa chấn, có thể xảy ra chuyện gì? Lý Huyền hình như nhớ đến cái gì, lời nói xoay chuyển, cười híp mắt nói. Ta kém chút quên mất, lần này có một việc. Chuyện gì? Chu Văn không hoảng, giọng điệu này của Lý Huyền nghe có vẻ không gấp. Hạ Huyền Nguyệt tới quy đức phủ chúng ta, Lý Huyền nói. Nàng tới làm gì? Chu Văn hơi ngẩn ra, đối với Hạ Huyền Nguyệt. Chu Văn vẫn khắc sâu ấn tướng. Thanh ma kiếm trong tay ma anh kia, ban đầu là của Hạ Huyền Nguyệt, mà trải qua sự kiện Hạ Cửu Hoang kia, muốn không nhớ nàng cũng khó. Nói xem có thể làm chút gì đó. Ta cảm thấy nàng đến đây vì ngươi, bằng không ta đâu rảnh tới đây đón ngươi. Ngươi ta đường đường đại tiểu thư Hạ gia. Lý Huyền dùng cùi trỏ chọc chọc Chu Văn, vẻ mặt mập mờ nói. Không phải tiểu tử ngươi vẫn chưa có bạn gái sao? Ta thấy vị đại tiểu thư Hạ gia này không tệ, mặc dù tuổi tác lớn hơn ngươi một chút, thế nhưng người ta xinh đẹp, vóc dáng bóc lửa. Ngươi nói hừ nói vượng cái gì, ta và Hạ Huyền Nguyệt mới vập nhau được mấy lần. Căn bản không quay. Chu Văn giờ khóc giờ cười. Lý Huyền cười hắc hắc nói. Trước lạ sau quen, chớ nói nhảm, bị người ta nghe được không tốt. Chu Văn không có tâm tình nói bậy với Lý Huyền, trầm ngâm nói. Ngươi thấy nàng tới nơi này có ý gì, là địch hay là bạn? Ta nhìn, không giống có ác ý, đoán chừng Hạ gia khả năng cảm thấy địa bàn chúng ta có tiềm lực rất lớn, muốn sớm đầu tư. Lý Huyền nói. Nếu như vậy, có thể để nàng ở lại, sau này chúng ta thật sự dựng thành, khẳng định cần những thành thị khác giúp đỡ, bối cảnh Hạ gia thâm hậu, tài nguyên cũng nhiều, có thể trở thành đồng bạn hợp tác, cũng là một lựa chọn tốt. Ấn tượng của Chu Văn đối với huynh muội Hạ gia cũng không tệ, người ta đã tới rất nhiều ngày, ngươi có muốn gặp nàng hay không? Lý Huyền nói. Nàng ở đâu? Chu Văn cảm giác hắn hẳn đi gặp Hạ Huyền Nguyệt tốt nhất có thể biết rõ ràng, nàng rốt cuộc tới làm gì. Ở khu vực tử điếm, ban đầu ta đã chuẩn bị cho nàng chỗ ở, có điều nàng nói muốn đi phụ cận quan sát, không ở nơi này. Lý Huyền dừng một chút, lại nói tiếp. Gần nhất nàng đi vài dị thứ nguyên lĩnh vực phụ cận, đoán chừng đang khảo sát đi. Được rồi, ta thu thập một chút, đợi lát nữa tìm nàng đi. Chu Văn nói xong đặt ma anh lên trên giường, chính hắn thì vọt vào tắm, thay quần áo khác, chờ lúc Chu Văn đi ra. Lý Huyền đã đi, tuy nói trên danh nghĩa hai người đồng thời lập thành trì, nhưng trên thực tế Lý Huyền một mực quán xuyến đủ chuyện, coi như Chu Văn muốn trò chuyện với hắn một lát, Lý Huyền cũng không có thời gian. Lấy ra chứng phối sủng Tham Lang Tinh Quân, trước tiên nhìn thuộc tính, Tham Lang Tinh Quân, thiên tài cấp, có thể tiến hóa, bệnh kích, bắt đầu thiên su, mệnh hồn, tham lang, vận mệnh chi luân, toàn năng, khủng cụ hóa, tinh quân chuyển thế, cấp, thiên tai lĩnh vực, tinh quang lĩnh vực, địa mục cấp, lực lượng 200, tốc độ 200, thể phách 200, nguyên khí 200, kỹ năng thiên phú, tinh diệu, lang phệ, võ đạo thiên thư, phối hợp trạng thái, chiếc nhẫn. Chu Văn thấy rõ ràng thuộc tính tham lang tinh quân, không khỏi ngần ra, bình thường chỉ có một ít phối sủng như ba tiêu tiên. Đế thính, sau khi tấn thăng thiên tai cấp, thuộc tính có chỉ số thấp nhất. Tham lang tinh quân có thuộc tính có thể tiến hóa, cái này không tính ngoài ý muốn, nhưng thuộc tính của nó đều là giá trị địa ngục cấp thấp nhất, cái này có ý vị sâu xa. Phối sủng hoang dại bình thường, chỉ số đều không phải giá trị ban đầu, hiện tại tham lang tinh quân có thuộc tính thế này, ngược lại nói rõ hắn bất phàm. Nói như vậy, mỗi tinh quân trong Bắc Đẩu Thất Tinh kỳ thực đều là trạng thái nguyên sơ nhất, không gian có thể trưởng thành hẳn còn rất lớn. Chu Văn suy nghĩ. Phối sủng tinh quân trong Bắc Đẩu Thất Tinh không phải đều là hình dáng chiếc nhẫn chứ, nói không chừng có thể tạo thành bộ đây. Chu Văn chẳng qua nghĩ vậy, hắn cũng biết muốn tuôn ra 7 phối sủng tinh quân thực sự quá khó khăn. Bởi bộ dáng và năng lực tham lang tinh quân, Chu Văn đều thấy qua, cho nên hắn trực tiếp triệu hoán phối hợp trạng thái chiếc nhẫn ra. Một chiếc nhẫn xuất hiện trên ngón tay Chu Văn, trên mặt nhẫn là một ngôi sao, tảng ra tinh quang, bao phủ thân thể Chu Văn vào bên trong. Chiếc nhẫn này có tác dụng gì? Trong lòng Chu Văn hơi nghi hoặc, hắn thử mấy lần, phát hiện tinh quang này không phải vào phòng hộ, không cách nào ngăn cản ngoại lực xâm lấn. Trong lòng hơi động, lấy điện thoại di động ra. Tiến nhập phó bản Bắc Đẩu Thất Tinh, Chu Văn lập tức biết quang hoàn này làm được gì. Mang theo chiếc nhẫn này, nhiệt độ cao và phóng xạ trên thiên su tinh, đối với hắn vô dụng. Mà lực lượng thiên su tinh còn không ngừng chảy cuồn cuộn vào trong chiếc nhẫn, thông qua chiếc nhẫn chảy vào thân thể Chu Văn, khiến Chu Văn cảm giác sức mạnh vô cùng vô tận chảy xiết trong cơ thể. Loại năng lực này chỉ hữu hiệu trên thiên su tinh, đến tinh cung khác sẽ vô dụng. Thứ đồ chơi này chỉ hữu dụng trên thiên su tinh, ta cũng không thể một mực ở thiên su tinh. Thời điểm đánh nhau, cũng không thể hẹn người ta đến thiên su tinh. Chu Văn cảm giác năng lực chiếc nhẫn này hơi gân già. Có điều sức chiến đấu của bản thân tham lang tinh quân vẫn rất mạnh. Không cần phối hợp trạng thái xuất hiện, Chu Văn thu thập một chút đồ vật, suy nghĩ một chút, vẫn bế Ma Anh đang ngủ say lên. Mang nàng đi theo. Hiện tại Ma Anh không biết rốt cuộc thế nào, Chu Văn sợ hắn không ở bên người nàng, và nhất có thứ gì quấy nhiễu nàng, sẽ không hay. Ông Ma Anh ra cửa, đi về phía khách sạn Hạ Huyền Nguyệt ở. Mấy ngày nay Hạ Huyền Nguyệt ở Quy Đức Phủ nhìn thấy rất nhiều đồ vật, khiến nàng giật cả mình. Nguyên bản Hạ Huyền Nguyệt và Hạ Lưu Xuyên cho rằng, hiện tại bọn hắn tới đầu tư Quy Đức Phủ, chính là đưa than sưởi ấm trời giá rét. Nhưng tình huống hiện tại ở Quy Đức Phủ lại khác hết sức so với bọn hắn tưởng tượng. Ngoại trừ Lý Huyền bên ngoài, lại còn có Minh Tú và Phong Thu Nhận hai người đang trợ giúp Chu Văn. Danh tiếng hai người này tại liên bang cũng không nhỏ, thế nhưng căn cứ tình báo của Hạ gia, thực lực bọn họ với danh tiếng còn lớn hơn nhiều. Hiện tại bọn hắn đều ở nơi này, nói rõ gia tộc của bọn hắn đã đi trước một bước, lựa chọn đầu tư vào Quy Đức Phủ và Chu Văn. Chương 1567, càng khiến Hạ Huyền Nguyệt giật mình là, nếu kiếm tiên trước đó rất nổi danh, lại ở nơi này. Danh tiếng của Tần Chân không lớn như Minh Tú và Phong Thù Nhạn. Hạ Huyền Nguyệt biết nàng cũng có nguyên nhân. Tần Chân xuất thân bình thường, thế nhưng tại Tịch Dương Học Viện học tập mấy năm, lại biểu hiện ra thiên phú kiếm đạo cực kỳ cường đại. Các thế lực lớn đối với loại thiên tài không có bối cảnh như Tần Chân này, đều hết sức xem trọng. Ai không muốn thủ hạ có mấy người giống Tần Chân? Coi như ngươi không cũng được, ít nhất không muốn để người mạnh như vậy dự lực cho địch nhân. Thời điểm Tần Chân lên năm thứ hai đại học, đã có rất nhiều gia tộc liên hệ nàng. Không chỉ hào phú bình thường, ngay cả lục đại gia tộc anh hùng đều sáng tối liên hệ nàng, đưa ra lời hứa hẹn. Hạ gia cũng mời Tần Chân, cho điều kiện đã khá cao, nhưng Tần Chân vẫn cự tuyệt. Sau này Hạ Huyền Nguyệt mới biết được, những nhà khác đưa ra điều kiện đều không tệ. Thần Chi gia tộc thậm chí đã chuẩn bị cho nàng thủ hộ giả và thần thoại dịch, hơn nữa đều là loại phù hợp với nàng nhất, đồng thời còn có hàng loạt tài nguyên để nàng sử dụng. Nhưng Tần Chân lại không đi chỗ nào. Cự tuyệt tất cả lời mời, lưu tại Tịch Dương Học Viện làm một đạo sư. Nguyên bản mọi người cho rằng Tần Chân lưu tại Tịch Dương Học Viện bởi An Thiên Tá. Hiện tại rất nhiều thiên tài trẻ tuổi đều vì ba chữ An Thiên Tá mà lựa chọn gia nhập Lạc Dương hoặc trực tiếp tiến vào Lạc Nhật Quân. Mãi đến hai ngày trước, trong lúc Hạ Huyền Nguyệt vô tình đã nhìn thấy Tần Chân đang giảng bài cho học sinh trên bãi tập, mới biết được nàng lại đầu nhập Quy Đức Phủ. Điều kiện nơi này so với lục đại gia tộc anh hùng đơn giản khác biệt ngày đêm, nàng thực sự không nghĩ ra tại sao Tần Chân lại chọn ở nơi này. Chẳng lẽ Tần Chân thích Chu Văn? Trong lòng Hạ Huyền Nguyệt âm trầm suy đoán. Bọn hắn những đại gia tộc này đầu tư tuyệt đối sẽ không đặt tất cả trứng gà vào một giỏ, coi như một rổ xảy ra vấn đề vẫn còn trứng gà trong rổ khác có thể ăn. Nhưng Tần Chân không giống, nàng chỉ có bản thân là một quả trứng gà, chẳng khác nào đem tất cả đặt trên thân Chu Văn vào Quy Đức Phủ. Càng khiến Hạ Huyền Nguyệt không ngờ là thời điểm hôm qua đi dạo phố, nàng còn thấy Huệ Ngoạn, tổng thống Huệ Hải Phong chỉ có một nhi tử như vậy, bình thường trông coi như bảo bối, tình huống hiện tại của Quy Đức Phủ không lạc quan mấy. Huệ Hải Phong lại yên tâm gửi Huệ Ngoạn ở nơi này, quả thực khiến Hạ Huyền Nguyên giật mình. Huệ Ngoạn này, đừng bảo không phải con ruột Huệ Hải Phong chứ. Trong lòng Hạ Huyền Nguyệt 10 phần hoài nghi, tình huống hiện tại của Quy Đức Phủ hoàn toàn khác Hạ Huyền Nguyệt tưởng tượng, hiện tại nàng đã có chút do dự, không biết điều kiện trước đó nàng và Lưu Xuyên thương nghị ra, có thể đả động Chu Văn không? Nếu chỉ có một khối than, như vậy bọn hắn cho điều kiện tương đối khá, nhưng bây giờ nhìn lại, Chu Văn tựa hồ không cần than. Muốn thuyết phục hắn sẽ không dễ dàng như vậy. Hạ Huyền Nguyệt gọi điện thoại đem mọi chuyện nói cho Hạ Lưu Xuyên. Sau khi Hạ Lưu Xuyên nghe xong, gương mặt cũng không thể tin. Ngươi nói Minh Tú, là Minh Nhật kiếm khách Minh Tú sao? Phong Thu Nhạn là Phong Thu Nhạn của Phong gia Quy Hải sao? Hạ Lưu Xuyên không dám tin hỏi. Đúng vậy, nghe nói bọn hắn là đồng học của Vương Chi Thán Tức. Hạ Huyền Nguyệt nói lại một lần, Phong Thu Nhạn và Minh Tú không chỉ đại biểu chính bọn hắn, còn đại biểu cho gia tộc bọn hắn. Mặc dù hai gia tộc này không nói là đỉnh cấp, nhưng sau khi xuất hiện hai người kia, quân phịch các ngươi đã biết đến. Hạ Lưu Xuyên trầm ngâm nói. Lại thêm Tần Chân và một số người khác, thực lực Quy Đức Phủ mạnh, vượt xa khỏi trước đó bọn hắn tính toán. Xem ra kế hoạch lúc trước của chúng ta phải sửa lại, lấy thẻ đánh bạc trước kia đối với Chu Văn Khi trước mà nói. Đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Bây giờ lại không phải vậy, chúng ta đã đến muộn một bước, nhất định phải tăng giá mới được. Hạ Lưu Xuyên giận dữ nói. Thời điểm Chu Văn đi vào khách sạn, Hạ Huyền Nguyệt cũng vừa trở về, hai người vừa lúc đụng phải khi vào khách sạn. Hạ tiểu thư, nơi này thế nào? Chu Văn đi qua nói. Vẫn được, rất an tĩnh. Hạ Huyền Nguyệt vừa cười vừa nói. Có rảnh không chúng ta tìm một chỗ tâm sự, trên lầu có phòng họp, Chu Văn nói. Không cần chính thức như vậy, chuyện trong nhà đều do anh ta quản, ta chỉ phụ trách truyền lời. Sắp đến giờ ăn cơm, ta nghe nói phụ cận có một quán thịt không tệ, ta đang suy nghĩ khi nào đi nếm thử, bây giờ vừa vặn rồi, Hạ Huyền Nguyệt nói. Vậy đi thôi, Chu Văn gật đầu đáp ứng, đi theo Hạ Huyền Nguyệt cùng nhau đi ăn thịt nướng. Sau khi hai người ngồi xuống, Hạ Huyền Nguyệt nói. Quy Đức Phủ là chỗ tốt, có điều muốn ở chỗ này đặt vững nền móng cũng không dễ. Xác thực không dễ, Chu Văn gật đầu nói. Có muốn tìm người hợp tác không? Hạ Huyền Nguyệt nói. Tạm thời vẫn chưa có dự định này, có điều nếu Hạ gia muốn đầu tư tại Quy Đức Phủ, ta có thể suy nghĩ một chút. Chu Văn nhìn Hạ Huyền Nguyệt nói. Không biết Hạ gia chuẩn bị đầu tư bao nhiêu? Hạ Huyền Nguyệt dựng lên một ngón tay, cũng không nói lời nào. Một có ý gì? Chu Văn không hiểu. Một bí mật đổi 3 phần tiền lời của Quy Đức Phủ về sau này, Hạ Huyền Nguyệt nói. Bí mật thế nào đáng tiền như vậy? Chu Văn hét lên. Hắn cũng không cho rằng có bí mật gì dùng để đổi 3 phần tiền lời của Quy Đức Phủ. Bây giờ ngươi vẫn chưa tìm được dị thứ nguyên lĩnh vực xây thành trì. Hạ Huyền Nguyệt không trả lời mà hỏi. Vẫn chưa. Chu Văn hơi kinh ngạc nhìn Hạ Huyền Nguyệt. Nào hỏi như vậy, khẳng định không phải bắn tên không biết. Ta biết phụ cận có một dị thứ nguyên lĩnh vực, dễ thủ khó công, không chỉ người ngoài rất khó tiến vào, hoàn cảnh bên trong cũng vô cùng thích hợp xây thành trì. Có loại dị thứ nguyên lĩnh vực này đổi lấy 3 phần thu nhập của ngươi, cái này không coi là nhiều. Hạ Huyền Nguyệt nói. Nếu dị thứ nguyên lĩnh vực ở phụ cận, ta đây không sớm thì muộn đều có thể tìm tới, cần gì phải đưa cho các ngươi 3 phần? Chu Văn hỏi lại. Nếu dễ dàng tìm được như vậy, hiện tại ta cũng không nói cho ngươi biết. Không tin, ngươi có thể tìm thử, tìm được coi như ta không nói gì. Hạ Huyền Nguyệt tự hồ hết sức chắc chắn Chu Văn sẽ không tìm thấy. Vậy được, ta sẽ tìm trước xem, không tìm thấy sẽ bàn lại. Chu Văn hết sức trực tiếp. Ngươi chậm rãi tìm, không tìm thấy ta cũng không chờ ngươi. Hạ Huyền Nguyệt cười nói. Coi như ta tìm được, sau này thời điểm xây dựng thành trì, khẳng định cho Hạ gia các ngươi một vị trí tốt. Chu Văn nói. Cứ quyết định như vậy đi. Hạ Huyền Nguyệt cũng không cho rằng Chu Văn có thể tìm được dị thứ nguyên lĩnh vực kia. Nếu dễ dàng tìm được như vậy, đến hôm nay cũng không có chuyện chưa có người nào phát hiện. Hạ gia có thể tìm được dị thứ nguyên lĩnh vực kia, đó là bởi dị thứ nguyên lĩnh vực kia có một tí quan hệ với Hạ gia. Chương 1568, sau khi Chu Văn trở về, đem việc này nói với Lý Huyền, phụ cận có dị thứ nguyên lĩnh vực này sao? Trong thời gian gần nhất này, Lý Huyền tốn không ít thời gian nghiên cứu dị thứ nguyên lĩnh vực phụ cận. Ngoài xây dựng thành thị, phương diện an toàn thủy chung là vấn đề lớn, vẫn cần phải xây dựng thành trì trong dị thứ nguyên lĩnh vực. Như Lý Huyền khảo sát dị thứ nguyên lĩnh vực phụ cận không ít lần, kết quả đều không có cái nào làm hắn hài lòng, hoặc Lý Huyền căn bản không có sự lựa chọn, dị thứ nguyên lĩnh vực phụ cận đều kỳ quái, muốn xây dựng thành trì bên trong căn bản không thích hợp, tìm tiếp đi. Thực sự không tìm thấy, chỉ có thể đàm phán với Hạ gia, chúng ta nhất định phải tìm được dị thứ nguyên lĩnh vực xây dựng thành trì. Chu Vang cũng biết, nhiều người như vậy ở bên ngoài, thì chung không phải kế lâu dài, vạn nhất có thiên tai cấp sinh vật đi ngang qua. Cả đám bọn hắn sẽ xong đời. Chu Văn cũng không thể ngày ngày thủ chỗ này. Được rồi, để ta tiếp tục tìm. Không có đạo lý bọn họ tìm được, chúng ta không tìm được. Lý Huyền hơi buồn bực nói. đem chuyện tìm dị thứ nguyên lĩnh vực giao cho Lý Huyền. Sau khi Chu Văn trở về, hắn tiếp tục nghiên cứu làm sao mới giết được tinh quân thứ ba. Sau khi trở về, Chu Văn lên mạng tìm tư liệu, biết tên tinh tú thứ ba của Bắc Đầu Thất Tinh là Thiên Cơ. Tinh quân thủ hộ gọi là Lộc Tồn Tinh Quân, thiếu phải trả, tổn hại phải bồi thường. Có Lộc Tồn ta ở nơi này, thế giới này còn có chỗ nào không công bằng? Đây là tư tưởng hạch tâm của Lộc Tồn Tinh Quân. Sau khi Chu Văn nhìn cái này, đại khái biết tại sao Lộc Tồn Tinh Quân lại có năng lực này. Làm thế nào phá giải loại năng lực này của Lộc Tồn Tinh Quân đây? Chu Văn một mực suy tư vấn đề này. Chu Văn đem phương pháp có thể thử đều thử một lần, kết quả đều như cũ. Chỉ cần làm bị thương Lộc Tồn Tinh Quân, bản thân sẽ thụ thương. Giết chết hắn, bản thân sẽ chết. Không có bất kỳ loại sức mạnh nào ngoại lệ. Chờ một chút, Chu Văn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Con mắt bừng sáng. Lúc trước hắn vẫn nghĩ làm sao giết Lộc Tồn Tinh Quân, nhưng sau khi nhìn một chút thông tin giới thiệu về Lộc Tồn Tinh Quân, Chu Văn phát hiện muốn giết hắn, chưa chắc nhất định phải dùng lực lượng giết người. Lời này nghe tựa hồ hơi khó chịu, có điều tựa hồ vẫn còn một đường có thể đi. Thiếu phải trả, tổn hại phải bồi thường. Như vậy nếu như cho hắn đây, Chu Văn muốn thử một chút xem, dùng mạch suy nghĩ khác giết Lộc Tồn Tinh Quân. Hiện tại lúc này khả năng lực lượng nhân hoàng phát huy tác dụng, bởi loại lực lượng này không thể gây tổn thương cho người, lại có thể trị liệu đối thủ. Chu Văn đang nghĩ, nếu dùng lực lượng nhân hoàng đối phó Lộc Tồn Tinh Quân, kết quả sẽ thế nào? Nhi tới đây, Chu Văn cũng không nhịn được nữa, trực tiếp lấy điện thoại di động ra, mở ra phó bản, tiến nhập phó bản Bắc Đầu Thất Tinh. Tham Lang Tinh Quân và Cự Môn Tinh Quân vẫn chưa quét mới, đoán chừng trước khi đả thông bảy cửa ải này sẽ không quét mới. Loại phó bản liên hoàn này quả thực quá phiền toái, muốn cày một dị thứ nguyên sinh vật cũng không được. Chu Văn tiến nhập Thiên Cơ Tinh Cung, lần này hắn không triệu hoán phối dùng, coi như triệu hoán cũng vô dụng, cường đại như ma giáp hổ phách tướng, chỉ muốn động thủ giết nó vẫn chết như thường. Trước đó Chu Văn còn nghĩ tới trường hợp nếu để Lý Huyền tới giết Lộc Tồn Tinh Quân sẽ thế nào. Lý Huyền chém Lộc Tồn Tinh Quân, sau đó bản thân Lý Huyền cũng bị chém ngang lưng, nhưng chém ngang lưng hoàn toàn không đủ khiến Lý Huyền tử vong, không biết làm vậy có hình thành tuần hoàn không. Ngẫm lại thật thú vị, Lộc Tồn Tinh Quân một thân lục giáp vẫn ngồi vững vàng chỗ đó như vật đà nhập định, thoạt nhìn căn bản không thấy nhân vật tí hon. Chu Văn khắc vẽ của Hoàng Kinh trên vận mệnh chi luân, hư ảnh nhân hoàng xuất hiện hòa làm một thể với Chu Văn. Cả người Chu Văn như mặt trời, tản ra hào quang rực rỡ, giống mặt trời hình người. Tên lĩnh vực này thật không thể nào tốt. Chu Văn mở ra lĩnh vực nhân hoàng tế thiên, sau đó còn lẩm bẩm một câu. Vừa mở ra nhân hoàng tế thiên lĩnh vực, chỗ hào quang trên người Chu Văn chiếu xạ vào, đều có hàng loạt sinh cơ tràn vào. Nếu có người thương, trong lĩnh vực tràn đầy sinh cơ như vậy, vết thương chẳng mấy chốc sẽ tự lành, thậm chí người sắp tử vong còn có thể khởi tử hồi sinh. Phối dùng bị thương đều có thể khôi phục nhanh chóng, coi như không bị thương, cây cối hoa cỏ sẽ tốc độ sinh trưởng. Nếu dùng nhân hoàng tế thiên lĩnh vực cứu người, hiệu quả đương nhiên cực tốt. Thế nhưng dùng để giết người, trước Chu Văn thật không nghĩ qua, đây là lần đầu tiên. Chu Văn nhìn chằm chằm Lộc Tồn Tinh Quân, lực lượng nhân hoàng tế thiên lĩnh vực chiếu xạ trên người hắn. Lộc Tồn Tinh Quân đột nhiên mở mắt, sau khi lục giáp trên người hắn bị hào quang trên thân Chu Văn chiếu xạ, lại bắt đầu từ lục chuyển sang khô héo, lại từ khô héo biến thành đen như mốc mèo, mà trên người Chu Văn không xuất hiện vết thương, ngược lại cảm giác sinh cơ trở nên càng thêm thịnh vượng, quả nhiên hữu dụng. Chu Văn vui mừng quá đỗi, mà Lộc Tồn Tinh Quân bên kia đã đột nhiên đứng lên, ngưng tụ sức mạnh hướng về Chu Văn lao đến. Tốc độ và lực lượng của hắn không hề kém Tham Lang Tinh Quân, có điều đối với Chu Văn mà nói, thứ đáng sợ nhất không phải tốc độ và lực lượng của hắn, chẳng qua đấu tay đôi. Chu Văn dựa vào kinh nghiệm và kỹ xảo còn có thể miễn cưỡng đánh một trận, cũng may phương diện kỹ xảo chiến đấu của Lộc Tồn Tinh Quân so với Tham Lang Tinh Quân kém hơn nhiều. Tham Lang Tinh Quân người ta được xưng là toàn năng, phương diện này của Lộc Tồn Tinh Quân rõ ràng kém không ít, Chu Văn mới có thể miễn cưỡng chiến đấu. Chu Văn không ngừng dùng thuấn di phối hợp thêm thân pháp, lần lượt né tránh Lộc Tồn Tinh Quân công kích. Lộc Tồn Tinh Quân bị hào quang trên người Chu Văn chiếu xạ lên, có thể cảm giác rõ ràng được hắn đang tốc độ cao suy yếu, càng ngày càng vô lực. Cuối cùng, Chu Văn có cơ hội đánh một quyền trên thân Lộc Tồn Tinh Quân, một quyền này ngưng tụ sinh cơ mãnh liệt, nếu đánh vào một người trọng thương, vết thương trên người đó có thể lập tức khép lại. Nhưng một quyền này đánh trên thân Lộc Tồn Tinh Quân, lục tinh khối giáp trên người hắn lại xuất hiện quyền ấn màu đen, chỗ quyền ấn kia rất nhanh hóa thành cho bụi, giống cho tàn bùng cháy, mà trong thân thể Chu Văn lại có hàng loạt sinh cơ lăng không sinh ra, khiến nhân hoàng tế thiên lĩnh vực của hắn càng trở nên cường đại. Không ngờ cổ hoàng kinh lại có ngày như vậy, Chu Văn rất đỗi hưng phấn. Một quyền tiếp một quyền, càng nhanh chóng oanh kích Lộc Tồn Tinh Quân. Thân thể Lộc Tồn Tinh Quân đã hết sức suy yếu, tốc độ cũng trở nên chậm hơn nhiều, lục tinh khối giáp trên cơ bản đã biến thành màu đen, những vị trí bị nấm đấm Chu Văn oanh kích lập tức hóa thành cho bụi. Dưới Chu Văn công kích như vũ bão, thân thể Lục Tồn Tinh Quân bị mạnh mẽ đánh bạo, biến thành cho bụi đầy trời. Đinh đinh đang đang, mấy khối thứ nguyên kết tinh rơi xuống, thời điểm Chu Văn đang phiền muội không có chứng phối sủng, lại phát hiện bên trong thứ nguyên kết tinh tuôn ra, lại có một khối luân hồi thạch, lại có luân hồi thạch. Trong lòng Chu Văn vui vẻ, trước tiên mặc kệ cái khác, nhặt viên luân hồi thạch kia rồi nói. Chương 1569, mặc dù hệ thống dung hợp có thể giúp phối sủng tấn thăng đẳng cấp cao hơn, nhưng dung hợp có quá nhiều nhân tố không xác định, tỷ lệ thất bại quá cao, còn có thể cải biến một ít đặc tính quan trọng của phối sủng. Dù sao không phải tất cả phối sủng đều có kỹ năng khác chủ, cho nên dung hợp cần vận may, hoặc có hàng loạt phối sủng cùng loại dung hợp mới được. Một chút phối sủng hiếm hoi, Chu Văn không dám tùy tiện dung hợp, nếu không may, trực tiếp bạo chết trợn tròn mắt. Luân hồi thạch không giống, phối sủng sử dụng luân hồi thạch, không chỉ có được thuộc tính có thể tiến hóa, còn có khả năng bồi giữ từ đầu, hướng đi tiến hóa cũng dễ trường khống, có thể tạo ra phối sủng theo ý muốn. Khôi luân hồi thạch này dùng cho phối sủng nào đây? Chu Văn do dự. Không phải không có lựa chọn, mà có quá nhiều sự lựa chọn, rất nhiều phối sủng đều cần năng lực tiến hóa. Chu Văn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng lựa chọn đưa luân hồi thạch cho ẩn hình y. Trước kia thời điểm ẩn hình y chỉ là thần thoại, dùng ẩn hình y phi thường tốt, nhưng sau khi đã đến đẳng cấp cao, khổng cụ cấp sinh vật đều có được giác quan thứ 8. Tần hình y rất khó thoát khỏi cảm giác của chúng. Nếu ẩn hình y có thể tấn thăng khủng cụ cấp, thậm chí và thiên tai cấp, như vậy năng lực ẩn hình nó mang đến có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Chu Văn thầm nghĩ, đem ẩn hình y và luân hồi thạch thả cùng nhau, hỗn độ đàn có khả năng trợ cứng, thế nhưng cuối cùng có cực hạn, mà cũng dễ bị khốn trụ. Nếu ẩn hình y giúp hắn khiến những thiên tai cấp sinh vật kia không cảm ứng được, như vậy Chu Văn có thể quỳ không biết thần không hay thăm dò những dị thứ nguyên lĩnh vực cao cấp kia, mà không cần chính diện liều mạng. Trong hiện thực, tần hình y càng là thần khí bảo mệnh. Một hồi hào quang lóe lên, tần hình y không biến hóa gì, bởi nó vốn ẩn hình, cũng không nhìn ra nó có thay đổi gì. Thế nhưng thuộc tính đã trở lại phàm thai cấp, có thêm thuộc tính tiến hóa. Làm thế nào ẩn hình y có thể tấn thăng đây? Chu Văn thử dùng một ít nguyên khí kết tinh, lại thật có hiệu quả. Rất nhanh một viên nguyên khí kết tinh cao cấp bị ẩn hình y hấp thu, mà đẳng cấp ẩn hình y tốc độ cao tăng lên, từ phàm thai lập tức tấn thăng sử chi. Nguyên khí kết tinh có thể giúp ẩn hình y tăng cấp, vậy thì dễ làm rồi. Chu Văn vui mừng quá đỗi, có thể sử dụng nguyên khí kết tinh giải quyết vấn đề, đối với Chu Văn mà nói không còn là vấn đề nữa. Đây tự nhiên biến thành phối sủng dễ dàng tiến hóa nhất trong tay Chu Văn, giống loại phối sủng như Ba Tiêu Tiên và Tà Linh Vương kia. Muốn tiến hóa thật khó khăn. Chu Văn trực tiếp lấy một khối nguyên khí kết tinh vừa rồi Lộc Tồn Tinh Quân tuôn ra, đặt trên thân ẩn hình y, phía trên ẩn hình y lập tức có nguyên khí chảy xiết, chỉ chốc lát sau ẩn hình y đã tấn thăng thần thoại. Không thể nào, một viên thiên tai cấp nguyên khí kết tinh chỉ giúp nó tấn thăng thần thoại cấp. Chu Văn hơi đau lòng, cũng may Chu Văn không cần đi cày nguyên khí kết tinh, trực tiếp sử dụng hỗn độ đản, tự nhiên có thể sản xuất ra hàng loạt nguyên khí kết tinh thể rắn. Đã tới thì tới tiếp đi, trước xem tinh cung thứ tư đi, ngược lại tìm nơi để ăn đòn, chỗ nào cũng thế. Chu Văn cực kỳ muốn biết mấy tinh cung đằng sau sẽ có loại dị thứ nguyên sinh vật gì. Đút kết tinh cho phối sủng cần, sau đó sử dụng truyền tống trận tiến nhập tinh cung tiếp theo. Chu Văn lên mạng điều tra tư liệu, bắt đầu thất tinh, tinh tú thứ tư là Thiên Quyền Tinh. Tinh quân đối ứng Thiên Quyền Tinh hẳn là tinh quân mà người Đông Khu quen thuộc nhất, Văn Khúc Tinh Quân. Người cổ đại cho rằng người có thể chi đậu trạng nguyên chính là Văn Khúc Tinh Quân hạ phẩm. Rõ ràng vị tinh quân này hẳn là một người làm công tác văn hóa. Một số nhân vật lịch sử quen thuộc của Đông Khu như Bao Thanh Thiên, Văn Thiên Tường, Lưu Ba Ôn các loại, truyền thuyết đều là Văn Khúc Tinh Quân hạ phẩm. Những người này có phải Văn Khúc Tinh Quân hạ phẩm hay không, Chu Văn không biết. Có điều loại địa phương như Thiên Quyền Tinh này, làm gì có sách cho người ta đọc đâu. Đoán chừng 8-9 phần 10 đều là truyền nhảm. Sau một hồi choáng váng, Chu Văn đi tới trước Thiên Quyền Tinh cung. Đây là Thiên Quyền Tinh. Chu Văn hơi ngạc nhiên dò xét bốn phía, bởi bắt đầu thất tinh đều là hằng tinh, nhiệt độ cực cao, nhưng loại bình thường căn bản không chịu nổi nhiệt độ cao như vậy. Nhưng nơi này lại không hề nóng, thậm chí Chu Văn còn có thể cảm nhận được một cỗ mát lạnh, như có gió mát từ Thiên Quyền Tinh cung thổi ra. Mở đầu nhìn phía trên, mặt bên ngoài kết giới vẫn là những chất lỏng nhiệt độ cao sôi trào, không khác biệt nhiều so với trước, chẳng qua màu sắc hơi khác. Thế nhưng Chu Văn có khả năng nhìn ra, chất lỏng nhiệt độ cao kia lại 10 phần không ổn định, thỉnh thoảng có khả năng thấy năng lượng kinh khủng bùng nổ. Nhưng đứng chỗ này, vẫn như cũ không cảm giác chút hơi nóng nào. Hắn do tinh cung, Chu Văn quan sát tỉ mỉ tinh cung kia như cẩm thạch điêu khắc thành, đủ loại tạo hình và hoa văn tinh mỹ, lịch sử tao nhã. Cẩn thận cảm ứng một thoáng, Chu Văn lập tức phát hiện, ngọc thạch phía trên cung điện quả nhiên phát ra hàn khí, không giống người đọc sách biết hưởng thụ như vậy, còn biết sử dụng hàn ngọc tự nhiên làm điều hòa không khí. Chu Văn oán thầm, cũng không có gì lưỡng lự. Triệu hoán hỗn độ đản, Chu Văn trực tiếp đẩy đại môn Thiên Quyền Tinh cung ra, Vách tường trên tinh cung khắc họa rất nhiều văn tự thần bí, trên cây cột đều có văn tự, những văn tự thần bí kia đều có khí khái, đáng tiếc Chu Văn thậm chí ngay cả một chữ cũng không biết. Văn Khúc Tinh Quân không phải thường xuyên buông xuống địa cầu sao? Tốt xấu gì ngươi cũng phải học ít ngôn ngữ thông dụng trên liên bang chứ. Hoặc học một ít chữ viết của Đại Đông Khu cũng được, chữ viết của ngươi trông thì đẹp mắt, nhưng nhìn không hiểu thì dùng cái rắng. Trong lòng Chu Văn hơi phiền muộn, Văn Khúc Tinh Quân trong truyền thuyết, lúc này đang an vị trên bảo tọa trong tinh cung. Hắn mặc một thân ngọc giáp tuyết trắng, trên mặt khải giáp bóng loáng như gương, đừng nói là chữ. Một cái hoa văn đều không có, cái này hơi quá mức, dù sao ngươi cũng là Văn Khúc Tinh Quân. Coi như không có văn tự trên mặt mũ giáp, trước ngực ít nhất cũng phải làm một cái đi, học son mô cù người ta một tí. Chu Văn đang nghĩ ngợi, đã thấy Văn Khúc Tinh Quân kia chuyển động. Trong lòng Chu Văn giật mình, một chân hắn còn chưa bước vào cửa, Văn Khúc Tinh Quân đã hành động. Đây là chuyện những tinh quân khác chưa từng làm. Chỉ thấy Văn Khúc Tinh Quân giơ tay phải lên, trong tay phải hắn xuất hiện một quyển sách. Quyển sách kia dùng ngọc thạch làm trang, phía trên hiện ra ánh ngọc ôn thuận. Văn Khúc Tinh Quân ngẩng đầu lên, nhìn Chu Văn liếc mắt. Sau đó chậm rãi mở ra quyển sách. Lật sách làm gì? Chẳng lẽ muốn kiểm tra học vấn của ta? Những thứ ta học trên trường đều chưa thầy trả lại cho thầy, trừ phi ngươi đưa ta để bài cho học sinh tiểu học, bằng không ta sẽ không thi đâu. Chu Văn đang nghĩ ngợi, quyển sách kia đã mở ra, chỉ thấy hào quang trong sách phóng lên tận trời. Chương 1570, bào quang rơi trên thân hỗn độn đản. Chu Văn nghĩ thầm, loại trình độ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Công kích này, hỗn độn đản khẳng định ngăn lại được, nhưng một giây sau, Chu Văn lại trợn mắt, bảo quang kia không công kích hỗn độn đản, mà cuốn hỗn độn đản bay về lọc thạch thư, cuối cùng nuốt hỗn độn đản vào trong sách. Chu Văn muốn dãy dụa ra ngoài, tuy nhiên lại dãy dụa bất động, bị cưỡng ép kéo vào trong sách, thân vào trong sách. Thời điểm Chu Văn còn đang nghĩ ngợi muốn làm sao thoát khốn. Chỉ nghe bộc một tiếng, trang sách lại khép lại, Chu Văn chỉ cảm thấy bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, tựa như bóng tối vô tận hư không. Cái gì cũng không nhìn thấy, không nghe được, càng không cảm ứng được. Thử nghiệm muốn xông ra, bốn phía lại không có gì. Vô luận xông tới hướng nào, kết cục đều vậy, phảng phất đều là hư không không có phần cuối. Đây nhất định là lực lượng lĩnh vực của Văn Khúc Tinh Quân, cũng không biết đây là lĩnh vực gì. Làm sao tà môn như vậy? Chu Văn biết lần này không xong rồi. Tuy nói Văn Khúc Tinh Quân không giết hắn, nhưng thật vây hắn ở chỗ này cả đời, so với giết hắn còn thống khổ hơn. Cũng may nơi này là trò chơi, Chu Văn có thể tự sát làm lại. Nếu trong hiện thực, trên cơ bản không khác gì chết. Đương nhiên, nếu trong hiện thực Chu Văn sẽ không chờ Văn Khúc Tinh Quân mở ra ngọc thạch thư kia, đạo lý tiên hạ thủ vi cường, Chu Văn vẫn hiểu. Ở trong game tha thói quen trước nhìn năng lực đối phương sau mới ra tay, chủ yếu vẫn là tìm hiểu năng lực dị thứ nguyên sinh vật, bằng không coi như giết dị thứ nguyên sinh vật, cũng không biết nó có năng lực gì. Nhìn nửa ngày, cũng không nghĩ ra phương pháp thoát khốn. Coi như phóng xuất kim giao tiễn ra, nó cũng chỉ có thể bay loạn trong hư không vô tận, căn bản không cách nào lao ra. Bên trong nơi này, lực lượng không gian hệ tựa hồ vô dụng, phảng phất bị khóa lại, Chu Văn lại không cách nào sử dụng năng lực truyền tống và thuấn di. Chu Văn không có biện pháp khác, chỉ có thể tự sát làm lại. Nhỏ máu trùng sinh, vừa muốn tiến vào phó bản, cho Văn Khúc Tinh Quân kia một cái tiên hạ thủ vi cường, dùng kim giao tiễn trước tiên chém giết nó, không cho nó cơ hội lật ra trang sách. Lại đột nhiên nghe tiếng điện thoại di động vang lên. Lão Chu, bên ngoài có người tìm ngươi, người gọi điện chính là Lý Huyền. Người nào? Chu Văn nghi ngờ hỏi. Người này mặc áo choàng như đại bào, trên mặt có mặt nạ, căn bản không biết ai. Có điều nhìn khí độ kia, hẳn không phải người bình thường. Ngươi có muốn gặp hay không? Không muốn gặp, ta có thể đánh đuổi hắn đi, Lý Huyền nói. Để ta nhìn kỹ trước rồi nói. Chu Văn vừa nói vừa đi ra ngoài, rất nhanh đi tới cửa chính. Ngươi đâu? Chu Văn thấy Lý Huyền ngồi trong phòng uống trà. Bên kia. Lý Huyền nhếch miệng hướng về phía bên trái ngoài cửa chính. Chu Văn nhìn sang hướng kia, chỉ thấy một người đứng dưới bóng cây. Quả nhiên giống Lý Huyền nói, dáng người che giấu cực sâu, thậm chí là nam hay là nữ đều không phân rõ được. Có điều Chu Văn chỉ cần liếc mắt có thể nhận ra hắn là ai, không khỏi ngẩn ra. Cửu Dư, cái tên này tới đây làm gì? Trong lòng Chu Văn cảm thấy cổ quái. Chu Văn đang nghĩ, nếu Cửu Dương biết hắn là đàn hoàng, muốn tìm hắn báo thù, trực tiếp đánh đến tận cửa là được rồi, làm gì cần lễ phép như vậy? Nhưng nếu không tới cửa báo thù, Cửu Dương kia có thể tới làm gì? Quen biết sao? Lý Huyền vừa uống trà vừa nói. Cửu Dương, Chu Văn trả lời. Khóc. Lý Huyền vừa uống nước trà vào miệng, một ngụm phun ra. Nói, ngươi nói Cửu Dương nào? Thánh độc Cửu Dương, chứ hắn còn có ai? Ta đi xem hắn tới làm gì? Chu Văn nói xong, đi về phía Cửu Dương. Ngươi là ai? Tại sao phải gặp ta? Chu Văn đi tới trước mặt Cửu Dương, ra vẻ không biết nói. Ngươi biết ta là ai? Cửu Dương bình tĩnh nói. Ta tới đây vì muốn mời ngươi tới Thánh Thành. Mặc dù ta không biết ngươi là ai, thế nhưng hảo ý tâm lĩnh, ngươi vẫn trở về đi. Cánh địa loại thánh khiết chi địa kia không phải loại phàm phu tục tử như ta có thể tới. Chu Văn không cần nghĩ, trực tiếp cự tuyệt. Thánh thần hận hắn tận xương, hắn đi thánh địa có quả ngon để ăn mới là lạ. Mực, đánh bại ta. Ngươi không cần đi. Cửu Dương rất thẳng thắn, gọn gàng dứt khoát nói. Trên thực tế, lần này Cửu Dương tới nơi này, mục tiêu chủ yếu chính là đánh với Chu Văn một trận. Chu Văn có đi thánh địa hay không, đó là vấn đề thánh thần quan tâm, Cửu Dương không hề quan tâm, chẳng qua hắn không thể chống lại mệnh lệnh của thánh thần. Đừng nói giỡn, ta làm sao có thể đánh thắng được ngươi, Chu Văn nói. Ngươi không biết ta là ai, làm sao biết không đánh lại ta? Cửu Dương nhìn Chu Văn bình tĩnh nói. Chu Văn biết rõ. Có điều hắn không để ý chuyện này, vừa cười vừa nói. Thánh đầu xuất thân từ thánh địa, thực lực người nào so với người nấy đều mạnh, loại phàm phu tục tử như ta tuyệt đối không phải đối thủ. Ngươi nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, cùng ta chiến một trận, hoặc hiện tại ta động thủ bắt ngươi về. Cửu Dương nhìn Chu Văn nói. Hoi, ngươi về trước đi, chờ sau này khi ta rảnh, sẽ đi tới thánh địa bái phỏng, hiện tại ta rất bận, không đi được. Mặc dù Chu Văn đã cùng thánh địa như nước với lửa, nhưng cũng không nguyện ý vạch mặt. Ngươi chọn địa điểm hay ta chọn địa địa? Cửu Dương không để ý Chu Văn nói thế nào, vẫn chiếu theo tiết tấu của hắn nói tiếp. Chu Văn thấy bộ dáng này của Cửu Dương, biết hôm nay khẳng định không thể thiện, chiến đấu với Cửu Dương tại đây tự nhiên sẽ khiến Quy Đức phủ gặp nạn, không bằng trực tiếp lựa chọn nơi khác, tốt xấu gì không gây tai họa xuống người hảo hữu. Đi theo ta. Chu Văn nói đi là đi. Thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ thiên tai cấp tương đương tốc độ ánh sáng, người bình thường tự nhiên không thấy. Cửu Dương cũng không nói hai lời, trực tiếp đi theo. Hắn đi theo Chu Văn, vẫn không nhanh không chậm, rõ ràng tốc độ của hắn còn nhanh hơn Chu Văn nhiều. Đương nhiên đó không phải tốc độ của Cửu Dương, mà là tốc độ của thủ hộ giả Thái Dương Thần. Bản thân ngươi quả nhiên cũng rất mạnh, thế nhưng ngươi không có thủ hộ giả, ngươi dùng Chu Linh hay thần thoại dịch. Cửu Dương đánh giá Chu Văn, con mắt dần dần phát sáng lên. Ta nói ta không dùng Chu Linh, cũng không dùng thần thoại dịch, ngươi tin không? Chu Văn một bên di chuyển một bên nói. Không tin, Cửu Dương trả lời hết sức khẳng định, bởi hắn xác thực chưa từng gặp qua, có nhân loại nào là nhân loại thuần khiết tấn thăng thần thoại, chớ đừng nói chi là thiên tai cấp. Ta đây không có cách nào trả lời ngươi. Khi Chu Văn đang nói chuyện, đã vượt qua núi Everest được xưng là nóc nhà của thế giới. Tiếp tục đi về hướng Tây, chạy xa như thế làm gì? Nơi này cũng không ai, Cửu Dương nói. Không có bất kỳ ai. Vậy không nhiều ý nghĩa. Ta dẫn ngươi đến một nơi rất thú vị, ở nơi đó chiến đấu mới thú vị. Chu Văn không quay đầu lại tiếp tục bay về phía trước, một đường đi về Tây Khu. Chương 1571, Tạp Bội gia tộc là một trong lục đại gia tộc anh hùng, mấy năm gần đây cùng ngũ đại gia tộc khác. So với thời đại lục đại gia tộc trưởng khống, lộ ra điệu thấp đến mức dị thường. Đương nhiên như vậy không có nghĩa Tạp Bội gia tộc thật sự đến mức nước sôi lửa bỏng không cách nào duy trì. Mà lục đại gia tộc anh hùng đều đang cố gắng tiêu hóa tài nguyên do dị thứ nguyên hóa mang tới. Trước kia lục đại gia tộc cần dựa vào thánh điện, nhưng theo địa cầu nhanh chóng dị thứ nguyên hóa, để bọn hắn có cơ hội thu hoạch được hàng loạt tài nguyên, mà không giống trước đây phải ý lại thánh địa cung cấp tài nguyên. Đây cũng là nguyên nhân căn bản lục đại gia tộc anh hùng có can đảm thử thoát ly thánh địa khống chế, có tài nguyên mới có vốn liếng chống lại. Tạp Bội gia tộc trong thời đại phi tốc biến hóa này là một gia tộc cải biến lớn nhất. Phối sủng, thủ hộ giả, Chu Linh, thần thoại dịch, chỉ cần là thứ giúp nhân loại trở nên cường đại hơn, Tạp Bội gia tộc đều tích cực nếm thử. Điều này cũng giúp thực lực Tạp Bội gia tộc không ngừng tăng lên, trình độ khai phá dị thứ nguyên lĩnh vực cũng cao nhất trong lục đại gia tộc anh hùng. Mấy năm gần đây, Nhật Lạc Thành chính là thành thị do Tạp Bội gia tộc xây dựng trong dị thứ nguyên lĩnh vực. Bởi dị thứ nguyên lĩnh vực này không có ánh sáng, khắp nơi đều là hắc ám, chỉ có thành thị mới có đèn đuốc sáng trưng, cho nên có tên khác là Dạ Quang Thành. Dị thứ nguyên lĩnh vực này gọi là Chư Thần Cấm Địa, chính là dị thứ nguyên lĩnh vực mấy năm gần đây Tạp Bội gia tộc mới phát hiện. Chư Thần Cấm Địa vô cùng kỳ lạ, phảng phất là thế giới thần quang không cách nào chiếu rọi tới. Tại đây không có sinh lão bệnh tử, tựa hồ có khả năng đạt được vĩnh sinh. Đương nhiên, sinh lão bệnh tử này chỉ là trạng thái tự nhiên, nếu bị người khác giết chết, vẫn chết như thường. Sau khi Tạp Bội gia tộc phát hiện được đặc tính này của Chư Thần Cấm Địa, thành lập Nhật Lạc Thành ở đây, thành viên Tạp Bội gia tộc đều dần dần chuyển tới Nhật Lạc Thành cư trú. Nhân loại tại đây dung nhan như bị dừng lại, mấy năm trước lúc tiến vào dáng dấp ra sao, mấy năm sau vẫn thế, không có bất kỳ biểu hiện già yếu nào. Chỉ rời Nhật Lạc Thành, thời gian mới có thể lưu lại dấu hiện trên người bọn hắn. Ai không muốn trường sinh bất lão, thanh xuân mãi mãi? Tạp Bội gia tộc lợi dụng lực lượng thần kỳ của Chư Thần Cấm Địa, chiêu mộ được rất nhiều thiên tài trẻ tuổi gia nhập, thế lực cùng càng ngày càng lớn mạnh. chỉ bởi trước mắt bọn hắn còn chưa thể hoàn toàn trưởng khống dị thứ nguyên lĩnh vực đang cai quản, không có tinh lực đi cướp đoạt tài nguyên địa phương khác. Cho nên mới khiến người ta cảm thấy, mấy năm nay tạp bội gia tộc hành động ít nổi hơn nhiều. Chu Văn đã sớm nghe nói Nhật Lạc Thành và chư thần cấm địa của tạp bội gia tộc, vẫn muốn tới nhìn một chút, chẳng qua trước đó gặp nhiều chuyện, không có thời gian tới. Nguyên nhân Chu Văn muốn tới Nhật Lạc Thành, không phải vì có thù với tạp bội gia tộc muốn tìm bọn hắn gây sự, mà vì dị thứ nguyên lĩnh vực chư thần cấm địa này, đoạn thời gian gần nhất. Chu Văn một mực nghiên cứu, những dị thứ nguyên lĩnh vực nào phù hợp với nguyên khí quyết của hắn, hắn muốn nhanh chóng đem nguyên khí quyết tấn thăng thiên tai cấp. Lúc thấy tư liệu về chư thần cấm địa, Chu Văn cảm thấy nơi này khả năng phù hợp với đạo quyết và ma thần kỳ. Có người sẽ nói, tại sao đạo quyết là nguyên khí quyết đông khu lại có thể phù hợp với chư thần cấm địa? Chu Văn cũng không cho rằng đây là vấn đề, hắn chỉ nhìn đặc tính, không tận lực chia đồ vật theo khu. Chu Văn luyện đạo quyết, đi theo con đường bách vô cấm kỵ, mà chư thần cấm địa cũng có năng lực cấm chỉ lực lượng quy tắc, cho nên Chu Văn mới cảm thấy cả hai có điểm tương đồng, muốn đến thử thời vận. Mà loại không gian đặc thù như chư thần cấm địa này, tự có một ít khả năng phù hợp với không gian hệ ma thần kỳ. Đương nhiên, đây đều do Chu Văn tự suy đoán, hắn chưa từng đi chư thần cấm địa, chẳng qua cảm thấy có khả năng như vậy, lần này vừa vặn tới chư thần cấm địa nhìn một chút, mà quan hệ giữa hắn và tạp bội gia tộc không tốt đẹp gì. Thật sự muốn đánh cùng Cửu Dương, đến địa bàn tạp bội gia tộc phá phách, Chu Văn cũng không đau lòng. Vạn nhất chư thần cấm địa thật phù hợp với nguyên khí quyết của hắn, có thể giúp hắn tấn thăng thiên tai. Hủy chư thần cấm địa, Chu Văn cũng yên tâm thoải mái, sẽ không cảm thấy có lỗi với tạp bội gia tộc. Dừng lại, phái trước là cấm khu, ngươi không có phận sự không cho phép vào. Một thủ hộ giả tạp bội gia tộc ngăn cản Chu Văn và Cửu Dương, phiền toái thông báo chủ nhân nơi này một tí, chúng ta muốn đi vào. Chu Văn cười nói. Có hẹn trước hay không? Thủ hộ giả kia đánh ra Chu Văn hỏi. Chu Văn mặc trang phục bình thường, trong ngực còn ôm ma anh, so với thời điểm leo lên bảng xếp hạng kia. Hoàn toàn là hai bộ dáng khác, thủ hộ giả kia rõ ràng không nhận ra. Lời gì? Không thấy thánh đồ đại nhân ở đây sao? Cần gì hẹn ước? Chu Văn chỉ Cửu Dương một bên nói. Thánh đồ thì thế nào? Nơi này là tạp bội gia tộc, không có hẹn trước. Đừng nói là thánh đồ, coi như là thánh cha cũng không thể tiến vào. Thủ hộ giả kia rất kiên cường nói. Chu Văn đương nhiên sẽ không tức giận. Cười nói với Cửu Dương, xem ra tên tuổi ngươi vẫn chưa đủ phân lượng. Chu Văn nhìn như không nhìn Chu Văn, tựa hồ căn bản không để ý hắn. Chu Văn vốn định đẩy chuyện xông vào Nhật Lạc Thành lên thân thánh đồ, thấy Cửu Dương căn bản không nói lời nào, không khỏi hơi buồn bực. Chu tiên sinh muốn tới Nhật Lạc Thành chúng ta, chỉ cần báo danh tự là được, cần gì phải mang theo tên thánh đồ. Một nam tử trẻ tuổi đi ra, ngươi biết ta? Ta lại không biết ngươi. Đây có phải không công bằng? Chu Văn đánh giá nam tử trẻ tuổi kia nói. Tuổi tác tầm 20. Toạt nhìn không lớn hơn Chu Văn bao nhiêu. Tóc vàng mắt xanh. Sóng mũi cao. Dáng người thon dài, mặc dù cao tầm 1m9, dần 2m, nhưng bởi tỷ lệ dáng người tốt, thoạt nhìn không quá mất cân bằng. Ta gọi là Tạp Lạc Tư. Rất hân hạnh gặp Chu tiên sinh. Nam nhân trẻ tuổi mỉm cười đưa bàn tay ra. Người tạp bội gia tộc các ngươi nhìn thấy ta hẳn không cao hứng lắm. Chu Văn không đưa tay ra. Nhìn Tạp Lạc Tư nói. Người tạp bội gia tộc khác thấy ngài có cao hứng không? Ta không biết. Thế nhưng ta thật vui khi gặp ngài. Ngài vẫn luôn là thần tượng của ta. Đẩy mặt Tạp Lạc Tư thành thật nói. Ngươi xác định là thần tượng, không phải là đối tượng muốn ẩu đả. Chu Văn cảm giác hơi ngoài ý muốn. Chu tiên sinh quá lo lắng. Ân oán giữa ngài và tạp bội gia tộc là một chuyện, ta sùng bái ngài lại là chuyện khác. Mặc dù ta cũng muốn ngài chết, nhưng cái này không ảnh hưởng tới ta kính nể thành tựu của ngài. Nếu có thể, ta còn hy vọng ngài có thể giúp ta ký tên. Ta nhất định sẽ vô cùng cảm kích. Tạp Lạc Tư một mặt thành khẩn nói. Ký tên thì không cần, vậy chúng ta vẫn nắm tay đi. Chu Văn đưa tay bắt Tạp Lạc Tư một thoáng. Đã biết có loại tồn tại như bạo phá ma nhân, Chu Văn khẳng định không dám ký loạn. Chương 1572, Chu Văn còn tưởng rằng Tạp Lạc Tư muốn thừa dịp bắt tay đạo sức với hắn. Ai biết Tạp Lạc Tư chỉ bắt tay đơn thuần. Chu tiên sinh tới Nhật Lạc Thành ta, không biết cần làm chuyện gì. Tạp Lạc Tư hỏi, có người muốn đánh nhau. Nghe nói Nhật Lạc Thành là chỗ tốt, cho nên mới tới đây thăm. Chu Văn nói, mặc dù tạp bội gia tộc chúng ta và Chu tiên sinh có chút hiểu lầm, có điều đây là chuyện lúc trước. Nếu Chu tiên sinh có chỗ nào không vừa lòng đối với tạp bội gia tộc chúng ta, không cần ngại cứ nói thẳng. Ta đại biểu tạp bội gia tộc, nhất định cho ngài một câu trả lời thỏa đáng. Tạp Lạc Tư bình tĩnh nói. Ngươi muốn đánh nhau không phải ta, mà là vị này, ngươi hẳn nên thương lượng với hắn. Chu Văn chỉ Cửu Dương phía sau. Vị tiên sinh này là. Tạp Lạc Tư đánh giá Cửu Dương, nhưng vị này che lấp quá kín, căn bản không nhận ra. Cửu Dương nhìn Chu Văn liếc mắt, trong lòng của hắn tự nhiên rõ ràng, Chu Văn đây muốn hắn cõng nổi. Có điều Cửu Dương không có ý định giải thích, Cửu Dương, ngươi cho ta mượn Nhật Lạc Thành dùng một lát. Cửu Dương lạnh nhạt nói. Tạp Lạc Từ nghe tên Cửu Dương, lập tức ngẩn người, hiện tại trong liên bang, chỉ sợ không ai không biết cái tên Cửu Dương này. Tạp Lạc Từ không dám tin tưởng nhìn về phía Chu Văn nói. Không thể giả được, hai vị muốn mượn Nhật Lạc Thành đại chiến, đó là vinh hạnh của Nhật Lạc Thành ta, có điều hy vọng hai vị có thể cho ta một chút thời gian, chờ ta quét dọn Nhật Lạc Thành, để hai vị có thể an tâm chiến đấu. Tạp Lạc Từ lại không tức giận, vẻ mặt ôn hòa nói. Có khả năng, Cửu Dương nói. Cửu Dương và Chu Văn đều rõ ràng, Tạp Bội gia tộc hẳn muốn chuyển người trong nội thành ra ngoài, để tránh hai người đại chiến ngộ thương. Cửu Dương là thiên tai cấp, Chu Văn là đối thủ của hắn, khẳng định không xê xích bao nhiêu. Loại đẳng cấp chiến đấu kia, rất dễ dàng hủy diệt một tòa thành thị. Đã như vậy, trước tiên ta đưa hai vị tham qua Nhật Lạc Thành một chút, Tạp Lạc Từ gọi người tới phân phó vài câu, còn hắn thì mang theo Chu Văn và Cửu Dương tiến nhập Chư Thần Cấm Địa. Giống truyền thuyết, bên trong Chư Thần Cấm Địa đen kịt một màu, không nhìn thấy cái gì. Trong bóng tối kia có một con đường trải đèn đuốc, một mực kéo dài vào trong bóng tối, giống một đầu cự xà phát sáng trong bóng tối. Cuối con đường kia chính là tòa thành thị đèn đuốc sáng trưng. Dạ Quang Thành trong bóng tối lộ ra mễ lệ phá trần. Thời điểm Chu Văn đi vào bóng tối, đã cảm giác có lực lượng quy tắc trói buộc thân thể hắn. Thái Thượng Khai Thiên Kinh lập tức có phản ứng. Đây chỉ là phản ứng bình thường. Thời điểm ở Lão Quân Sơn, Thái Thượng Khai Thiên Kinh cũng có phản ứng tương tự. Tòa Nhật Lạc Thành này, toàn bộ được xây sau này ư? Chu Văn tìm cơ duyên tấn thăng thiên tài. Hắn không hứng thú gì đối với thành thị do nhân loại kiến tạo. Đúng vậy, bên trong Chư Thần Cấm Địa không có bất kỳ kiến trúc nào, là một khu vực âm tăm tối. Ngay cả dị thứ nguyên sinh vật cũng không có, mỗi một viên gạch hay ngọn cỏ nơi này đều do Tạp Bộ gia tộc chúng ta hao tốn tâm huyết vận chuyển vào. Xây dựng, Tạp Lạc Từ nói. Chu Văn nghe Tạp Lạc Từ nói như vậy, đối với Nhật Lạc Thành càng thêm không hứng thú, thế là lại hỏi, chẳng lẽ Chư Thần Cấm Địa lớn như vậy, thật sự không có đồ vật gì? Cái này cũng không phải. Tạp Lạc Từ suy nghĩ một chút nói. Trong bóng tối này, xác thực có một tòa thành, có điều tòa thành kia chỉ còn lại đống đổ nát thê lương, hẳn trong chiến tranh bị phá hủy. Chúng ta đã từng nghiên cứu qua tòa thành kia, cũng không phát hiện có dấu vết sinh vật từng tồn tại, cũng không phát hiện tàn đồ vật dụng thường ngày. Tựa hồ đây nguyên bản là một tòa thành không. Thú vị, mang bọn ta tới xem một chút đi. Chu Văn hứng thú, hai vị mời tới bên này. Tính tình Tạp Lạc Từ thật tốt, cầm đèn tin đi về phía trước dẫn đường, vòng qua Nhật Lạc Thành, hướng về chỗ sâu hắc ám mà đi. Trên đường đi, Chu Văn một mực quan sát Chư Thần Cấm Điện, mặt nơi này đều là đất chết không có một ngọn cỏ, khắp nơi lưu lại dấu vết chiến đấu, đủ loại hố hình vành khuyên, tựa như hố trên mặt trăng. Có điều có khả năng nhìn ra, hố hình vành khuyên nơi này không phải do thiên thạch va chạm thành, mà do lực lượng nào đó oanh kích sinh ra. Còn có một ít khe nứt răng khắp nơi. Thấy thế nào đều giống vết đao to lớn, ngoại trừ hắc ám bên ngoài, những quy tắc khác ở nơi này đều hơi hỗn loạn. Ví dụ lúc âm thanh đi tới không gian trống trải, lại phát sinh vận vẹo, rõ ràng nơi đó tồn tại một loại đứt rẽ nào đó. Hắc ám đối với Chu Văn mà nói không phải vấn đề gì, thế nhưng âm thanh trong không gian bị bóp méo, sẽ ảnh hưởng đến năng lực đế thính của Chu Văn. Tạp Lạc Từ vừa đi vừa giảng giải, truyền thuyết chư thần từng đại chiến tại nơi này, phá hủy tất cả nơi này, bao quát trật tự và quang minh, khiến vạn vật không được sinh trưởng, cuối cùng biến thành sinh mệnh cấm điện. Chuyên nhảm mà thôi, tại đây xác thực có khả năng không già, nhưng đây chẳng qua dung nhan không già. Trên thực tế thân thể vẫn già yếu, bề ngoài thoạt nhìn trẻ lại, cuối cùng vẫn chết đi. Tạp Lạc Từ nói. Thì ra là thế. Có điều coi như chẳng qua giúp dung nhan không già. Đã là năng lực rất mạnh, hẳn sẽ có rất nhiều nữ nhân thích trương diện nguyện ý cả một đời ở Nhật Lạc Thành. Chu Văn không cảm thấy bất ngờ, nếu Nhật Lạc Thành thật sự có thể để người ta trường sinh bất lão, đoàn trưởng Tạp Bộ gia tộc cũng không thể an ổn chiếm cứ nơi này. Xác thực có rất nhiều nữ tử mỹ lệ tới Nhật Lạc Thành, nếu Chu tiên sinh có hứng thú, có thể tới Nhật Lạc Thành thăm một chút, xem như tới một nơi có phong cảnh tịnh lệ khó gặp. Tạp Lạc Từ mỉm cười nói. Chu Văn từ chối cho ý kiến, một bên Cửu Dương một mực không nói lời nào, rõ ràng hắn không hứng thú với cái này. Tạp Lạc Từ lại kể một chút chuyện liên quan đến Chư Thần Cấm Điện, thoạt nhìn biết gì đều nói hết không giấu giếm, để cho người ta hoàn toàn không phát hiện được sơ hở, coi như là kẻ địch cũng không tiện trở mặt. Rất nhanh, Chu Văn thấy có một phế tích cổ thành, chẳng qua hiện tại tòa thành cổ kia chỉ còn lại có một chút bức tường đổ và cột đá. Trải qua vô tận tuyến nguyệt tẩy lễ, những đồ vật do nhân công chế tạo kia đã bị phong hóa đến mức sắp trở về trạng thái nguyên thủy. Trên trụ đá và bức tường đổ, không nhìn thấy văn tự và hoa văn do nhân loại điêu khắc, đây đều là trạng thái nguyên thủy nhất. Chu Văn một mực dù đế thính và ánh mắt quan sát, đáng tiếc cũng không phát hiện đồ vật đặc thù nào trong phế tích, không phát hiện đồ án nhỏ, càng không phát hiện đồ vật có thể giúp hắn tấn thăng thiên tai cấp. Ngay chỗ này đi, Cửu Dương đã sớm không kiên nhẫn được nữa. Nói với Chu Văn, cũng tốt. Nếu nơi này chính là chỗ chư thần từng đại chiến, cũng là nơi quyết đấu tốt. Chu Văn gật đầu nói. Hai tử trong tay ngươi có muốn giao cho bọn họ chăm sóc không? Tạp Lạc Tư nhìn thoáng qua ma anh trong ngực Chu Văn nói. Chu tiên sinh, nếu cần, ngài có thể yên tâm giao nàng cho chúng ta chăm sóc. Tạp bội gia tộc chúng ta còn chưa đến mức hạ thủ với một đứa trẻ. Tạp Lạc Tư tiếp lời nói. Không cần, tùy tiện chơi đùa mà thôi, ta tự ôm cũng được. Chu Văn cũng không có dự định liều mạng với Cửu Dương. Chương 1573, bên trong Nhật Lạc Thành có rất nhiều người bình thường, mong hai vị có thể thông cảm, tận lực không đến gần những người vô tội kia. Tạp Lạc Tư nói. Mặc dù nơi này cách Nhật Lạc Thành đủ xa, lại thêm quy tắc chư thần cấm địa, năng lực khó truyền cự ly xa, cho nên khả năng Nhật Lạc Thành bị liên lụy không lớn. Có điều vì phòng ngừa trường hợp xấu nhất, Tạp Lạc Tư vẫn nhắc trước, ta nghĩ tốt nhất ngươi nên rút người đi. Chu Văn nói. Cũng tốt, hai vị xin chờ một chút, cho ta một canh giờ. Tạp Lạc Tư không nói lời vô ích, trực tiếp quay người mà đi, hết sức nhanh trở về Nhật Lạc Thành. Bên trong Nhật Lạc Thành có rất nhiều thành viên hạch tâm của Tạp bội gia tộc, đều ngồi trong phòng họp chờ đợi tin tức của Tạp Lạc Tư. Tạp Lạc Tư, ngươi kia có phải Thử Dương hay không? Hắn chạy đến chỗ chúng ta làm gì? Có phải bọn họ muốn quyết đấu ngay chỗ này hay không? Tại sao ngươi phải hạ lệnh tất cả mọi người phải rời khỏi chư thần cấm địa? Tạp Lạc Tư chờ bọn hắn đều dừng lại mới chậm rãi nói. Bọn hắn muốn quyết đấu tại phế tích cổ thành bên kia, vì phòng ngừa trường hợp xấu nhất, tất cả mọi người nên tạm thời rời khỏi chư thần cấm địa. Mọi người nghe Tạp Lạc Tư nói như vậy, ngược lại thở dài một hơi. Phế thành bên kia cách Nhật Lạc Thành chúng ta rất xa, mà có quy tắc chư thần cấm địa, dư ba chiến đấu cũng không có khả năng truyền tới, không cần thiết di chuyển. Hiện tại bên trong Nhật Lạc Thành có mười mấy vạn người, không phải nói di chuyển có thể di chuyển, huống hồ Cửu Dương kia mạnh thế nào cũng không có khả năng đồ thành chứ. Thật sự kỳ quái. Nếu đây thật sự là Cửu Dương, tại sao hắn phải quyết đấu với Chu Văn? Mặc dù Chu Văn rất mạnh, nhưng hắn vẫn chưa đạt đến trình độ như Cửu Dương mới đúng chứ. Mọi người nghị luận ầm ĩ, ý kiến đại đa số người lại là không di chuyển. Nơi này do ai định đoạt? Tạp Lạc Tư mặt không thay đổi hỏi. Đương nhiên do ngài định đoạt, nhưng một lão nhân tạp bội gia tộc còn muốn nói gì? Nếu biết do ta quyết định, vậy chấp hành đi. Trong vòng một canh giờ, tất cả mọi người nhất định phải rời đi Nhật Lạc Thành, rời khỏi chư thần cấm địa. Người nào có ý kiến gì, về sau có thể đi tới chỗ gia chủ báo cáo, hiện tại nhất định phải lập tức chấp hành mệnh lệnh của ta. Tạp Lạc Tư lãnh khốc dị thường nói. Đám người đưa mắt nhìn nhau, mặc dù trong lòng người đều không cao hứng, nhưng cũng biết nói cái gì cũng vô dụng. Nơi này do chính Tạp Lạc Tư định đoạt, chuyện bé xé ra to, chuyện này, chúng ta nhất định sẽ nói cho gia chủ. Lão nhân hừ lạnh một tiếng, đứng dậy rời phòng họp, những người khác cũng nhất nhất rời đi, bắt đầu công tác rút lui. Tạp Lạc Tư để cho thủ hạ đốc thúc công tác rút lui. Một người trung niên gọi là Từ Khải chờ những người khác rời đi, mới đến bên người Tạp Lạc Tư nói. Tạp Lạc Tư, cần thiết làm vậy sao? Phế thành bên kia cách Nhật Lạc Thành còn rất xa, coi như thiên tai cấp chiến đấu, cũng không có khả năng ảnh hưởng tới nơi này. Mà chúng ta bởi lý do này cưỡng ép mọi người rút ra ngoài, cái này sẽ ảnh hưởng không tốt đối với danh dự nhà chúng ta. Tạp Lạc Tư lắc đầu cười khổ nói, mặc dù tỷ lệ không lớn, nhưng ta không thể đem tính mạng tất cả mọi người mạo hiểm. Mà ân oán giữa Chu Văn và Tạp bội gia tộc chúng ta, ngươi cũng không phải không biết, hắn rất có thể mượn cơ hội trả thù. Mà lại ta mơ hồ cảm thấy, lần này hắn tới, không đơn thuần là quyết đấu. Tại sao hắn phải quyết đấu với Cửu Dương? Tại sao nhất định phải quyết đấu tại chư thần cấm điện? Trong đó nhất định có nguyên nhân, cho nên chúng ta phải xem hắn làm gì, phòng ngừa trường hợp xấu nhất. Chu Văn mạnh như vậy sao? Từ Khải trầm ngâm nói. Ngươi cảm thấy thánh đồ như Cửu Dương, hắn sẽ tùy tiện quyết đấu với một người sao? Tạp Lạc Tư hỏi lại. Nói cũng đúng, ta đây cũng đi xem một chút. Thánh thần lẫm lại cũng đúng. Mặc dù Cửu Dương bại bởi đàn hoàng, nhưng mọi người đều biết thực lực của hắn. Loại người này làm sao có thể tùy tiện quyết đấu với kẻ yếu? Cửu Dương sẽ quyết đấu với Cửu Dương, nói rõ Chu Văn hẳn là tồn tại cùng đẳng cấp với Cửu Dương, ít nhất sẽ không kém quá nhiều. Ngươi nói Chu Văn có thể là đàn hoàng hay không? Tạp Lạc Tư đột nhiên nói. Cũng có khả năng. Chúng ta đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Con mắt Từ Khải cũng sáng lên. Sau khi Tạp Lạc Tư trở về, Chu Văn trực tiếp đi vào phía tích, muốn tìm tiếp xem. Nói không chừng có phát hiện gì mới. Ngươi đang tìm cái gì? Cửu Dương đi theo sau Chu Văn, đột nhiên hỏi một câu. Thật vất vả tới một chuyến, muốn tìm xem, có lẽ sẽ có thu hoạch gì. Chu Văn thuận miệng đáp. Nếu ngươi muốn tìm hạch tâm lĩnh vực nơi này, chỉ sợ ngươi phải thất vọng, chư thần cấm địa không có hạch tâm lĩnh vực. Cửu Dương nói. Hạch tâm lĩnh vực là cái gì? Chu Văn hơi nẩn ra, đại khái cũng đoán được Cửu Dương chỉ cái gì. Ngươi ngay cả hạch tâm lĩnh vực là cái gì cũng không biết, làm sao tấn thăng thiên tai cấp? Cửu Dương dừng một chút, cũng không chờ Chu Văn trả lời, giải thích nói. Hạch tâm lĩnh vực là một chỗ thuộc lĩnh vực, muốn tấn thăng thiên tai cấp, cần tìm kiếm được hạch tâm lĩnh vực đối ứng với nguyên khí quyết, hấp thu hạch tâm lĩnh vực kia mới có thể tấn thăng thiên tai cấp. Dị thứ nguyên lĩnh vực bình thường chỉ có một cái hạch tâm, nếu hạch tâm bị hủy, dị thứ nguyên lĩnh vực cũng bị phế đi. Trên địa cầu có đủ loại thiên tai cấp sinh vật xuất thế, nguyên nhân nó hủy dị thứ nguyên lĩnh vực nó ra đời cũng bởi đạo lý này. Vậy làm sao ngươi biết nơi này không có hạch tâm lĩnh vực? Chu Văn không ngờ nghe được những thông tin này, nếu sớm biết có chuyện này, trước đó hắn cũng không đến mức đi nhiều đường quanh co đến vậy. Hạch tâm lĩnh vực cũng có ưu khuyết điện, dị thứ nguyên lĩnh vực càng cường đại, phẩm chất hạch tâm lĩnh vực càng cao, sau khi tấn thăng thiên tai cấp, thiên tai lĩnh vực có thể đạt đến đẳng cấp gì, có quan hệ trực tiếp đến hạch tâm lĩnh vực. Bình thường mà nói, hạch tâm lĩnh vực giống đẳng cấp thiên tai, cũng có 3 đẳng cấp nhân gian, địa ngục, thiên giới. Nếu hấp thu nhân gian cấp hạch tâm lĩnh vực, như vậy sau khi tấn thăng thiên tai cấp, rất có thể lực lượng lĩnh vực cả đời chỉ dừng lại tại nhân gian cấp, lần như không có khả năng tiến thêm một bước. Hơi điều chỉnh tiết tấu hô hấp một thoáng, Cửu Dương lại nói tiếp, chư thần cấm địa tại thời đại thần thoại đã từng có thiên giới cấp hạch tâm lĩnh vực, cái gọi là chư thần đại chiến, kỳ thật chỉ là cướp đoạt hạch tâm lĩnh vực nơi này mà thôi, đáng tiếc cuối cùng hạch tâm lĩnh vực kia bị phá hư, không ai có thể mang nó đi, cho nên trên thực tế chư thần cấm địa chẳng khác gì dị thứ nguyên lĩnh vực nửa phế bỏ. Lại có chuyện này, ban đầu người nào tới đây cướp đoạt hạch tâm lĩnh vực, làm thế nào mới biết được hạch tâm lĩnh vực sốt cuộc đẳng cấp gì? Hắn căn bản không biết hạch tâm lĩnh vực lại còn phân chia đẳng cấp, thời điểm trước đó hắn hấp thu hạch tâm lĩnh vực, hoàn toàn không biết những tin tức này, cảm thấy có thể phù hợp với nguyên khí quyết là được, nơi nào sẽ nghĩ nhiều đến vậy. Và nhất cổ hoàng kinh, luyện khí quyết, hỗn độn đàn hấp thu hạch tâm lĩnh vực chỉ là nhân gian cấp. Đây chẳng khác nào không cách nào tiến thêm một bước. Chu Văn mơ hồ hơi bận tâm nghĩ. Chương 1574, ngươi không phải đã tấn thăng thiên tai cấp sao? Vì cái gì còn muốn tìm hạch tâm lĩnh vực? Cửu Dương thấy tốc độ của Chu Văn, đây tuyệt đối là thiên tai cấp, cho nên hắn vẫn cho rằng Chu Văn đã sớm tấn thăng thiên tai. Chu Văn không trả lời, cũng khó trả lời, hắn cũng có thể xem như thiên tai cấp, nhưng đó là dưới tình huống mô phỏng nguyên khí quyết khác, tự thân vẫn chưa tấn thăng thiên tai. Ngươi còn chưa nói cho ta biết, làm sao nhận biết đẳng cấp hạch tâm lĩnh vực? Chu Văn hỏi ngược lại, hạch tâm lĩnh vực không phải từ vật, đẳng cấp chẳng qua là cố ý phân chia, muốn biết đẳng cấp của hạch tâm lĩnh vực, chỉ có thể quan sát bản thân lĩnh vực, dị thứ nguyên lĩnh vực càng cường đại càng ngưng kết ra hạch tâm lĩnh vực càng cường đại, còn có một ít chi tiết khác cần bản thân quan sát, không có tiêu chuẩn cố định, Cửu Dương nói. Trong lòng Chu Văn âm thầm tính toán, Phong Nhào Điềm Điềm khẳng định rất mạnh, có điều những chữ kia rốt cuộc có tính là hạch tâm lĩnh vực không? Cổ Kiếm Mộ cũng rất mạnh, khả năng là thiên giới cấp chất lớn, nhưng cũng không thể xác định. Tại Hoàng Lăng chỉ có thể coi là kỳ lạ, có phải thiên giới cấp hay không còn rất khó nói. Chu Văn một mực tự tìm tòi tu luyện, hôm nay rốt cuộc biết tin tức tương đối chính xác này, trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Tại sao ngươi phải nói cho ta biết những thứ này? Chu Văn nhìn Cửu Dương hỏi, hắn và Thánh Địa xem như quan hệ thù địch, Cửu Dương tựa hồ không cần thiết nói cho hắn biết những thứ này. Cửu Dương lạnh nhạt nói, những chuyện này trong nhân loại xem như là bí mật, thế nhưng trong Thánh Địa cũng không tính là bí mật gì, ngược lại ngươi sớm đến Thánh Địa làm khách, nói sớm cho ngươi biết cũng không tính gì. Có lòng tin là chuyện tốt, có điều cũng phải có giác ngộ bị đả kích. Chu Văn cảm thấy tính tình tên Cửu Dương này vô cùng cổ quái. Rõ ràng hai người là quan hệ thù địch, mà trước đó Chu Văn còn ở Thế Du Tinh Cung đại bại hắn, hiện tại sắp sửa tiến hành quyết đấu. Nhưng Cửu Dương người này lại có thể ôn hòa nói chuyện với hắn, nếu không phải lập tức muốn quyết đấu, Chu Văn thậm chí có loại cảm giác đang nói chuyện trời ơi đất hỡi với bằng hữu, mà không phải nói chuyện với địch nhân. Trên thực tế bản thân Chu Văn không ý thức được, đối với Cửu Dương mà nói, tên kia giống hắn cũng là quái nhân, đồng thời là kẻ địch, thời gian không xê xích lắm, không cần thiết chờ đợi thêm nữa. Bắt đầu đi. Ngươi triệu hoán phối sủng đi, để ta nhìn một chút xem. Ngoại trừ phối sủng kia ra, ngươi còn cái gì? Cửu Dương nhìn thoáng qua Nhật Lạc Thành, sau đó nói với Chu Văn. Chẳng qua quyết đấu mà thôi, không cần thiết đánh nhau đến sống chết. Chúng ta có nên lập quy củ hay không? Chu Văn cũng không muốn đánh nhau sống chết với Cửu Dương. Quy củ gì? Cửu Dương nhíu mày hỏi. Ta dùng phối sủng, hoặc ngươi dùng thủ hộ giả, cả hai đều không phải dùng năng lực bản thân thể hiện, ngươi và ta đều không dùng ngoại lực, áp chế thực lực bản thân xuống sự chi, hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm và kỹ xảo chiến đấu, phân thắng bại, cái nàng. Chu Văn được chứng kiến kỹ xảo của Cửu Dương, biết cảnh giới và kỹ xảo của hắn đều là đỉnh cấp, chẳng qua thiếu sót lực lượng mà thôi. Được, Cửu Dương nghiêm túc nhìn Chu Văn liếc mắt, sau đó đáp ứng. Vừa vặn lúc này Từ Khải và Tạp Lạc Tư chạy về, nghe được đối thoại của hai người. Từ Khải bừng tỉnh đại ngộ nói, khó trách Chu Văn dám quyết đấu với Cửu Dương, hóa ra đánh chủ ý này. Tạp Lạc Tư lại lắc đầu nói, đừng nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy, mặc dù lực lượng đều là sư chi, nhưng Cửu Dương đã nhận thức qua lực lượng thiên tai cấp, đứng trên độ cao khác. Cửu Dương sẽ nhìn toàn diện hơn, cảnh giới cũng cao hơn Chu Văn rất nhiều. Chu Văn muốn thắng cũng không dễ. Nói cũng đúng, coi như đưa số tiền ngang nhau, giao cho người khác nhau đi kinh doanh. Sẽ có người kiếm ít, sẽ có người kiếm nhiều tiền. Tư Khải cảm thấy cái này quen thuộc với nghề kinh doanh của hắn. Thời điểm hai người đang thảo luận, không phát hiện ra có bóng người đứng trong bóng tối cách bọn hắn không xa, bởi hoàn cảnh quá đen tối, mà bóng người kia lại lặng yên không có khí tức, dường như quỷ mị, căn bản không có người phát giác được hắn đến. Người này dĩ nhiên là Thần Lạc, hắn một mực giám thị Cửu Dương. Cuộc đối thoại của hai người Chu Văn, hắn đã nghe vào tai. Cửu Dương người kia, tính cách quá mức bướng bỉnh, nói hắn đần cũng đúng, kém cỏi cũng được, nhưng nếu nói về độ kiên trì, trên đời chỉ sợ không có người thứ hai so với hắn. Hắn từ nhỏ đã khổ luyện võ kỹ, trong đám thánh đồ chúng ta, trước một năm bất kỳ thánh đồ nào cũng luyện tốt hơn Cửu Dương. Đến năm thứ hai, Cửu Dương đã có thể bắt kịp tiến độ của mọi người. Thời điểm năm thứ ba, cùng một loại võ kỹ, trong đám thánh đồ cùng thế hệ với hắn, đã có rất ít người là đối thủ của hắn, chỉ có thể vận dụng kỹ xảo khác đền bù, tìm kiếm cách khác hắn. Lại thêm mấy năm sau, Cửu Dương chỉ sử dụng võ kỹ bình thường nhất, cũng rất khó tìm được người thắng hắn trên phương diện võ kỹ. Thần Lạc thầm nghĩ, Chu Văn muốn so với kỹ xảo và cảnh giới với Cửu Dương, xem ra không cần ta ra tay rồi, thật sự đáng tiếc. Ngươi dùng vũ khí gì? Chu Văn hỏi Cửu Dương. Thân thể ta là vũ khí. Cửu Dương trả lời rất tự nhiên, nhưng cũng lộ ra một cỗ tự tin. Ta đây dùng đao, ngươi sẽ không để tâm chứ? Chu Văn nói. Tùy tiện. Cửu Dương rõ ràng không ngại. Chu Văn vẫy tay. Trúc đao xuất hiện trong tay hắn, có điều trầm ngâm một chút, Chu Văn lại thu trúc đao về, sau đó triệu hoán ra một thanh sử thi phối dùng đao. Nếu nói dùng lực lượng sử chi chiến đấu, sử dụng trúc đao cũng quá mức, ngươi có thể theo thói quen dùng cây đao kia. Cửu Dương nói. Ta dùng đao nào cũng vậy, nếu chủ ý này do ta ra, vậy thì ngươi xuất thủ trước đi. Chu Văn nắm chui đao, không rút đao ra. Cửu Dương cũng không khách khí, bước chân di chuyển, một quyền hướng về Chu Văn đánh tới. Hắn quả nhiên chỉ sử dụng sử chi cấp, mà một quyền này thoạt nhìn cũng không tính huyền ảo. Chẳng qua là ra quyền hết sức bình thường, rất nhanh, nhưng dưới lực lượng sử chi, so sánh với tốc độ bình thường, vẫn còn kém nhiều lắm. Đừng nói Chu Văn, coi như Từ Khải và Tạp Lạc Tư đều có thể nhìn rõ ràng, muốn né tránh không phải việc khó, có điều Chu Văn cũng chỉ có thể sử dụng lực lượng sử chi cấp, cho nên hắn có thể bộc phát ra tốc độ cũng không phải nhanh. Đối mặt với quyền này, hắn không lựa chọn trốn tránh, mà giơ vỏ đao lên, chặn công kích của Cửu Dương, nắm đấm bị ngăn. Vẻ mặt Cửu Dương không có bất kỳ biến hóa nào, một nắm đấm khác thao sao. Hai quả đấm như mưa sao oanh kích xuống, quyền pháp Cửu Dương xác thực không tính thâm ảo, mà hắn không có loại năng lực càng đánh càng mạnh, thế nhưng loại quyền pháp bình thường này lại khiến Chu Văn cảm nhận được áp lực. Trên thế giới này, không phải cứ đồ vật gì càng phức tạp sẽ càng cao cấp hơn, đôi khi đơn giản cũng là một loại vẻ đẹp, một loại chất cảm đơn giản cao cấp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.